Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 186. Tần Minh nói, thế giới chân thật chính là như vậy, bất quá chờ đến thiển dạ đến sau sẽ tốt hơn một chút, sau đó. Hai người một hơi ra ngoài 150 dặm, trước rời xa sau lưng vùng địa giới kia lại nói. Ô Diệu Tổ mất mát nhìn qua bầu trời đêm, nói, phiền muộn a, từ đây ly biệt quê hương, lúc này, bọn hắn ngay tại giã ngoại ghé qua, cùng là thiên nhai người lưu lạc. Ai, ta có thể cùng các ngươi đồng hành sao? Nơi xa, một cái nữ tử áo trắng cầm trong tay hồ lô rượu. Uống đến say khướt, ngã trái ngã phải đi qua, tốt. Ô Diệu Tổ lập tức gật đầu nhưng rất nhanh hắn liền kêu lớn lên. Nữ tử mặc áo trắng này bóp lấy cổ của hắn. Hận không thể lập tức xoắn đứt. Một lát sau, nữ tử áo trắng mất mạng. Đồng thời cách đó không xa trong rừng cây còn có một cái to lớn hồ ly bị Tần Minh một quyền nện nát. Đầu sọ, hiển nhiên, đây là một cái dã hồ yêu đang thao túng nữ tử nhân loại. Vì đó đi săn huyết thực, bên ngoài đều trực tiếp như vậy sao? Đều không làm nền cùng, thêm nhiệt, dưới, đi lên liền xuống tay. Ô Diệu Tổ vuốt ve cổ, đối phương mặc dù không có làm bị thương hắn, lại bị hắn phản sát, nhưng là, cái này để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Tại trên tiểu trấn kỳ dị, những người kia đều là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Tất cả đều không gì sánh được dối trá, không hề nghi ngờ. Hắn thích ứng những cái kia thần du giả đường lối. Vừa tới đi ra bên ngoài, gặp gỡ đơn giản thô bạo như vậy thủ pháp, cực kỳ khó chịu, nhiều kinh lịch mấy lần. Ngươi liền lịch luyện đi ra. Tần Minh an ủi, Ô Diệu Tổ không nói gì âm thầm nhắc nhở chính mình. Không có khả năng lại ăn loại thua thiệt này. Nhưng khi hắn độ cao cảnh giới lúc, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hai người tiến lên hơn 10 dặm về sau, rốt cục gặp được một cái trấn nhỏ. Mặc dù rất muộn, nhưng đầu trấn nơi đó còn có văn thán quán mở ra. Tần Minh dẫn hắn tọa hạ chuẩn bị ăn một chút gì. Kết quả Ô Diệu Tổ chạy qua, nắm chặt lão bản cổ áo, nói người cái này văn thắn có phải hay không thịt người nhân bánh? Lão bản sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ hoảng sợ, ngoặc kép chấm hỏi. Tần Minh nhanh lên đem hắn kéo ra. Vị huynh đệ này trở nên thần hồn nát thần tính, đoán chừng là nghĩ đến hắn nãi nãi lời nói, nói lo lắng hắn đi ra không được trăm dặm, liền trở thành ven đường hắc điếm sủi cảo nhân bánh, có bệnh a? Hai người các ngươi sinh ý ta không làm. Lão bản hùng hùng hổ hổ, vừa rồi quả thực bị dọa cái quá sức, còn tốt. Trên trấn còn có mặt khác nhà hàng không có đóng cửa. Tần Minh dẫn Ô Diệu Tổ ăn uống no đủ về sau, nói, có lòng cảnh giác không sai, nhưng không cần thiết thảo mộc giai binh. Trên đời này hay là nhiều người tốt. Ô Diệu Tổ cười ngượng ngùng. Hắn cũng biết chính mình đi vào chân chính thế giới loài người về sau, có chút khẩn trương quá mức, bọn hắn tìm một nhà khách sạn ở lại, nghỉ ngơi một đêm về sau, trước kia liền bắt đầu khởi hành, chạy tới hơn 1.300 dặm bên ngoài Côn Lăng thành lớn. Ở trên đường, Tần Minh toàn thân nóng hổi dần dần biến mất, hắn lần thứ 8 tân sinh chuẩn bị kết thúc, sau đó không lâu. Hắn ngừng lại, chăm chú cảm nhận tự thân biến hóa, trừ thể chất tăng lên, trong cơ thể của hắn lại nhiều một vệt ánh sáng, đây là hắn lần thứ 8 tân sinh sau đản sinh năng. Lực, Tần Minh đã xác định, lần này cùng thần tuệ có quan hệ, sau đó, hắn lần nữa bắt đầu uống thiên quang dịch, tiến hành dung công, cái này liên quan đến lấy thiên quang kình thuế biến. Có thể cho thực lực của hắn trên diện rộng tăng trưởng. Đầu tiên, hắn vận chuyển Hà Lạc Kinh, bộ này kỳ công đã sớm ở trong thực chiến có thể hiện. hôm nay rốt cục có thể đem Hà Lạc Kình đẩy hướng giai đoạn đại thế nhơi nước tràn ngập. Tần Minh ngồi xếp bằng trong cánh rừng, nơi đó giống như tiên cảnh, chung quanh hắn đều đang lưu động hào quang, cùng với xương trắng tràn ngập, khuếch trương hướng phương xa. Tiếp theo, hắn uống nhỏ một ngụm thiên quang dịch, bắt đầu luyện tử phủ lôi hỏa kinh. Trong nháy mắt sau đó, thiên lôi liền bắt đầu dẫn ra địa hỏa, trong cánh rừng lôi hỏa tứ chiếu. Trong lúc đó, Tần Minh lấy thế hỏa phân biệt, phát hiện chính mình đối với những công pháp này đều không có cảm giác khó chịu, bất quá. Có chút kinh pháp rõ ràng trùng điệp, tỉ như hổ hống công cùng ngũ lôi luyện tảng, hắn lựa chọn người sau, bởi vì đó là tấn giai bản lợi hại công pháp. Tần Minh lấy ra cung tiễn, bắt đầu luyện tiễn kinh bên trong công pháp. Ở trong tiễn kinh mặc dù không dễ nghe, nhưng là đặt ở đại giáo bên trong đều là tuyệt học. Đây là hắn tại khai hoang tuyến đầu địa giới nơi đó, từ con nhím lớn màu bạc trong tay lấy được công pháp, đến tận đây. Tần Minh tiễn pháp cất cao đến rất trình độ đáng sợ. Hắn liên tiếp mở cung, không chạch một tên, chính hắn đều cảm thấy tiễn thuật siêu phàm, kém cỏi nhất cũng là đại sư cấp, so với chùy pháp, thương pháp các loại đều muốn lợi hại. Sau đó, hắn lại luyện liệt dương kiếm, đồng dạng được từ khai hoang tuyến đầu lĩnh vực, đến từ loại thần hội. Hắn đem liệt dương kình đẩy hướng giai đoạn đại thành, đến tận đây, ta đã tinh thông đao, chùy, thương, mũi tên, giáo, kiếm, có thể xưng lục tuyệt. Hắn cười tự nói. Tiếp theo, hắn lại đem chiến thể kình, hắc bằng kình, tung kình, chấn sơn kình, toàn bộ đẩy hướng đại thành. Sau đó, Tần Minh bắt đầu dung công, không gì sánh được chăm chú, không ngừng lấy long hổ hợp dược phương thức tiến hành thiên trùy bách luyện, cuối cùng hoàn thành. Bên cạnh, Ô Diệu Tổ thấy mắt trợn tròn, vị huynh đệ này toàn thân phát sáng, huyết nhục óng ánh, chỗ ngực bụng có một viên đại đan xuất hiện, tiếp lấy hiển hiện hình người, cùng lần trước thấy tương tự, nhưng so với lần trước động tĩnh càng lớn. Toàn bộ trong cánh rừng đều tại sấm sét vang dội. Thật lâu về sau, Tần Minh đứng dậy, công hành viên mãn. Lần này hắn luyện 5 loại kỳ công đối ứng ngũ hành đầy đủ hết. Thiên quang kình phát sinh chất biến. Đi, chúng ta nên đi Côn Lăng Thành, Tần Minh nói ra. Hai người không có vội vã đi đường. Sau 3 ngày, thuận lợi đến Côn Lăng, nói là thành lớn, nhưng nơi này không có tường thành, 10 phần mở ra, có rất nhiều cường đại đạo trận cùng học phủ, căn bản không cần tường thành phòng ngự, thật là lớn thành trì. Quá phồn hoa, Ô Diệu Tổ con mắt đều không đủ dùng. Cách rất xa, liền đã cảm nhận được người nơi đó âm thanh huyên náo, trên đường phố rộng rãi ngựa xe như nước. Không chỉ có nhân loại, còn có các loại dị loại. Hai bên đường đều là cửa hàng lớn, sinh ý đều phi thường tốt. Trông về phía xa, trong thành có hàng loạt quần thể kiến trúc cổ, cũng có mới tinh mà phồn hoa phố thương mại, cũng không ít lưu động tiên vụ đỉnh núi. Nghe nói đó chính là các nhà đạo tràng chỗ ở. Hai người vào thành về sau, tự nhiên là chạy những đạo tràng kia, học phủ mà đi. Thuần dương chi thể thật là lợi hại. Nó ý thức linh quang đã mang theo thuần dương thuộc tính. Dạng này ai có thể địch? Ta cảm thấy, có lẽ hay là đến từ Liêu Quang Thành lăng ngự càng lợi hại hơn. Hắn tân sinh lộ, tiên lộ cùng đi, đã thử kiếm Bách Thành, bây giờ đã đến Côn Lăng. Các ngươi tin tức lạc hậu, có người có thể đủ cùng bọn hắn địa vị ngang nhau, thậm chí mạnh hơn. Nghe nói không chỉ một vị tiên chủng, thần chủng đến rồi. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ đang hỏi thăm con đường lúc, nghe được rất nhiều người đều đang đàm luận các đại học phủ, các đại đạo tràng lợi hại môn đồ. Hết chương.